Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, mỗi người có tâm tư riêng. Độc Cô Mạc vào mắt bên trong mang theo lãnh ý, mở miệng, hắn Lâm Phong, có tài đức gì, có tư cách đạt được một cái địa âm quỷ châu. Năm đó sư tôn quá mức bất công, những năm này hắn một mực bế quan, ta cũng không dễ lấn hắn. Lại ta tu vi một mực chưa đạt đến đỉnh điểm, nhưng bây giờ ta đã là nửa bước địa âm, chỉ kém một quả này địa âm quỷ châu liền có thể tiến vào đệ tứ bộ. Lần này ta sẽ không lưu thủ. Phong chủ đại nhân anh minh. Một khi phong chủ đại nhân tiến vào đệ tứ bộ, dựa vào phong chủ đại nhân hồn kiếm cửu thức, quân trường nghênh cái này vị trí tông chủ cũng muốn tặng cho phong chủ đại nhân. Diêu Thuận lại là mở miệng nói ra, bất quá lần này ta không thể tự mình xuất thủ, quân trường nghênh bây giờ tu vi cao hơn ta, hắn cố ý khống chế Chư Phong trước đó cân bằng. Lần này ngươi tiến đến thay ta đem cái này địa âm quỷ châu yêu cầu đến. Độc Cô Mạc bên trên mở miệng nói ra, phong chủ, lấy thực lực của ta chỉ sợ. Diêu Thuận nghe xong do dự mở miệng, sợ cái gì, ta cho ngươi đi, tự nhiên muốn cho ngươi đầy đủ thực lực. Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này hai cái linh quỷ chính là từ hắn ống tay áo bay ra. Cái này hai cái linh quỷ khuôn mặt dữ tợn, đều là con ngươi màu tím. Bọn hắn khí tức, đúng là đều có hóa thân đại viên mãn. Cái này rõ ràng là hai cái tử nhãn linh quỷ. Có hai cái này tím mắt quỷ tướng tại, ta có nắm chắc thắng hắn. Diêu Thuận lập tức cười to, đem hai cái này tử nhãn linh quỷ thu nhập bản thân nhất cái nhẫn bên trong. Linh quỷ, chỉ có đạt tới tím mắt, mới có tư cách xưng là quỷ tướng. Nếu là địa âm cảnh âm nhãn linh quỷ, là có thể xưng là cái quỷ vương. Mà truyền thuyết kia bên trong thiên dương cảnh dương mắt linh quỷ, là có thể xưng là quỷ đế. Những cái này, người cầm lấy đi. Độc Cô Mạc bên trên lại là mở miệng, đồng thời vung tay lên, lập tức một cái nạp giới chính là bay ra, rơi vào Diêu Thuận trong tay. Diêu Thuận thần hồn quét qua, khi biết được trong nạp giới vật phẩm lúc, ánh mắt khoảng cách biến đổi. Phong chủ, cái này, ta Độc Cô Mạc bên trên là sư tôn cái thứ hai đệ tử. Nói thế nào cũng là hắn nhị sư huynh, ta sẽ không cưỡng ép khinh người. Đây là ta cho hắn trao đổi đồ vật. Hắn như trực tiếp đồng ý trao đổi liền thôi. Nếu không phải đồng ý, người động thủ lần nữa. Nhớ kỹ, cho dù động thủ, cũng không thể trọng thương hắn. Không thể gây thương tính mạng hắn. Đem trấn áp liền có thể. Cho dù thắng, cũng muốn lưu lại đồ vật. Mang đi quỷ châu. Độc Cô Mạc bên trên chậm rãi mở miệng, lập tức lại nói. Nhớ kỹ, không được tổn thương đệ tử của hắn. Phong chủ, ngươi quá mức nhân nghĩa, ngươi hoàn toàn có thể cưỡng ép hắn, dù sao cũng là sư đệ ta, Lâm Phong cũng chưa từng làm sai qua cái gì. Nếu không có cần gấp đột phá đến đệ tứ bộ, ta cũng không muốn động thủ với hắn. Độc Cô Mạc bên trên lại là mở miệng, thuộc hạ minh bạch. Diêu Thuận gật gật đầu, lập tức quay người mà đến. Độc Cô Mạc bên trên trong mắt lóe lên một vệt hào quang, tự nói, sư đệ, cũng không đủ thực lực, liền không có tư cách có một ít đồ vật, có lỗi với, ngoặc kép chấm chấm, đệ nhị phong phong chủ trong động phủ. Phong chủ, không sai, Lâm Phong chỉ đem lấy ba người đệ tử, đi Vạn Quỷ Cốc, bây giờ hắn đã trải qua tiến vào bên trong bộ phận khu vực. Húc Đông đối trước mắt hùng tráng nam tử mở miệng, vết sẹo kia xẹt qua trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Thân là đệ nhị phong luyện hồn trưởng lão, hắn nhất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Hắn biết trước mắt vị phong chủ này đại nhân cần có nhất là cái gì. Tiếu Hùng nghe nói, gật gật đầu, mở miệng, nhị sư huynh nơi đó nghe nói cái này tin tức, sợ rằng sẽ nhịn không được, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Thân là đệ nhị phong phong chủ, Tiếu Hùng thực lực, tại thất phong phong chủ bên trong cũng gần bằng với Độc Cô Mạc bên trên, có hóa thân đại viên mãn. Đồng thời hắn tại hóa thân đại viên mãn dừng lại đã trải qua bao lâu? Tại hóa thân cảnh bên trong, cơ bản thuộc về vô địch trạng thái. Năm đó sư tôn đem cái thứ hai địa âm quỷ châu cho Lâm Phong, gây nên rất nhiều sư huynh đệ bất mãn. Hắn tự nhiên cũng ở trong đó. Nếu như cái này cái thứ hai địa âm quỷ châu cho Độc Cô Mạc bên trên, hắn không có cái gì có thể phàn nàn. Nhưng cho thực lực kém xa hắn Lâm Phong, trong lòng của hắn là 10 phần không vui. Phong chủ đại nhân có gì chỉ thị? Húc Đông tất nhiên toàn lực ứng phó. Húc Đông trong mắt tràn đầy tinh mang, lập tức mở miệng, cái này trong nạp giới vật phẩm là ta trao đổi địa âm quỷ châu thẻ đánh bạc. Tiếu Hùng nói ném cho Húc Đông một cái nạp giới. Húc Đông ánh mắt quét qua, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phong chủ đại nhân, quý giá như thế đồ vật, có đại sư huynh tại, ai cũng không dám cưỡng ép ngang ngược cướp đoạt, liền xem như nhị sư huynh, cũng tất nhiên chuẩn bị kỹ càng trao đổi đồ vật. Chúng ta nghĩ đến địa âm quỷ châu, dùng để trao đổi đồ vật, tự nhiên cũng không thể quá kém. Tiếu Hùng mở miệng giải thích. Húc Đông do dự mở miệng, thuộc hạ minh bạch, thế nhưng là nếu như cái kia Lâm Phong không trao đổi đâu, ta tự nhiên chuẩn bị cho ngươi tốt. Vừa nói, Tiếu Hùng vung tay lên. Lập tức, một đầu tử quang hồn tòa, chính là bay ra. Cái này tử quang hồn tòa, chừng 108 tiết, khí tức cực kỳ khủng bố. Cái này tử quang hồn tòa, là ta luyện chế ra chỉ riêng nhất một đầu cực phẩm tử quang hồn tòa, dùng để vây khốn hóa thân đại viên mãn võ giả. Không nói chơi, hắn mặc dù có ý cảnh mang theo, nhưng ngươi chỉ phải xuất kỳ bất ý, lấy tốc độ nhanh nhất vây khốn hắn, hắn cũng vô pháp đào thoát. Đồng thời, có vật này tại, ngươi cũng có thể đem cái kia Diêu Thuận cùng một chỗ vây khốn. Đến lúc đó cầm địa âm quỷ châu liền dễ dàng nhiều. Tiếu Hùng nói ra, Húc Đông tu vi chỉ có nguyên thần đại viên mãn, kém xa Diêu Thuận lợi hại. Như thế Tiếu Hùng cũng không trông cậy vào hắn có thể đánh bại Lâm Phong. Chỉ cần đem mấy thứ cầm tới liền có thể. Thuộc hạ minh bạch, nhiệm vụ lần này chắc chắn hoàn thành viên mãn. Húc Đông tiếp nhận tử quang hồn tòa, lập tức mở miệng, nhớ kỹ, không được phải trọng thương hắn. Trọng yếu thời điểm, lưu lại trao đổi đồ vật, có thể cưỡng ép cướp đoạt. Là, phong chủ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, đệ tam phong, Tư Mã Viêm nhìn về phía trước mắt béo to lớn lão già. Mở miệng. Ha ha, ta đã sớm ngờ tới hai tên kia hội ngồi không yên. Vân Thiên, ngươi thay ta tiến đến, nhất định phải đem địa âm quỷ châu cầm tới. Thân là đệ tam phong phong chủ, bây giờ Tư Mã Viêm tu vi, tại thất phong bên trong, cũng chỉ tại Độc Cô Mạc bên trên cùng Tiếu Hùng phía dưới. Hắn tu vi cũng có hóa thân đại viên mãn, đối với địa âm quỷ châu, hắn tự nhiên cũng là 10 phần mong đợi. Dù sao hắn cách đệ tứ bộ, cũng không phải 10 phần xa xôi. Hắn vừa mới đạt được tin tức, Độc Cô Mạc bên trên cùng Tiếu Hùng đã trải qua sai phái ra động. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vân Thiên mở miệng có vẻ khó xử. Phong chủ đại nhân, thực lực của ta, kém xa Tít Tắp Lâm phong chủ. Đây chính là có chút. Vân Thiên tại đệ tam phong, không phải luyện hồn trưởng lão. Chỉ là một gã truyền công trưởng lão. Hắn tu vi cũng chỉ có sơ nhập nguyên thần cảnh. Bất quá Vân Thiên trước kia thời điểm, theo Tư Mã Viêm, như thế Tư Mã Viêm đối với hắn hết sức coi trọng. Đồng dạng có chuyện gì, đều sẽ cắt cử cho hắn đến xử lý. Người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không xem nhẹ việc này. Lời nói phía dưới, Tư Mã Viêm vung tay lên. Lúc này, một mảnh hồn vụ chính là bay ra. Cái này hồn vụ bên trên, tử mang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt, có này hồn vụ tại, ngươi mặc dù chiến lực không được, nhưng tốc độ bọn hắn hẳn là không sánh bằng ngươi, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.